Hệ thống huyết tộc, chương 334, 123456. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngoài những người đã hỗ trợ Queen, Nate và người lính kia không có nhiều người khác đang xem trận đấu của cậu. Họ chỉ đơn giản nghĩ rằng đó là một trận đấu đã có kết quả khi họ nghe thấy từ thay thế, không ai thực sự có thể trách họ khi cảm thấy như vậy. Trong những năm trước khi một thí sinh dự bị bước lên sân khấu, trận đấu được kết thúc khá nhanh chóng. Điều này cũng tương tự đối với bên trong gian lều, vì họ quyết định xem xét các cuộc chiến tiềm năng khác mà có lẽ họ không thể xem được lần trước. Ngay cả ánh mắt của Jack cũng đi lạc sang hướng của người khác. Người duy nhất nhìn thấy những bóng đen nhanh chóng hình thành và biến mất là Owen. Cậu còn làm tôi ngạc nhiên hơn nữa. Hóa ra cậu có dị năng. Làm thế nào mà cậu có thể che giấu điều đó với quân đội lâu như vậy? Owen nói, quan trọng hơn, tại sao cậu lại muốn làm vậy? Khi những người khác chú ý quay lại sàn đấu mà Queen đang chiến đấu, họ ngạc nhiên khi thấy cậu mặc bộ đồ quái thú mà trước đây cậu chưa mặc. Có phải tôi đã bỏ lỡ điều gì đó không? Bernie bối rối nói, anh đang nói về đấu trưởng số 5. Mona đáp, tôi chắc chắn rằng cậu ấy không có trang bị quái thú từ trước. Owen sau đó bắt đầu cười khúc khích trong góc như một cô bé, biết rằng anh ta là người duy nhất nhìn thấy những gì đã xảy ra. Thế chúng ta đánh cuộc một chút về cuộc chiến đang diễn ra ở đấu trường số 5 thì sao? Owen nói, vẫy chiếc quạt trên đầu. Gió đang lùa mái tóc dài xoăn tít của anh ta nhưng không hiểu sao cứ cuốn hết vào mặt anh ta. Graylas Oscar nói, cậu biết đó là trái với các quy tắc. Đừng ngớ ngẩn, Owen trả lời, tốt thôi, nếu như ngài thật sự tức giận như vậy, vậy chúng ta không cần phải đánh cuộc cái gì. Vấn đề ở đây là gì? Mona xen vào, có một người chiến thắng rõ ràng trừ khi cậu biết điều gì đó mà chúng tôi không? Owen thực sự không biết nhiều, nhưng dường như những dấu hiệu cho anh ta biết cậu bé này rất đặc biệt. Có một vài điều mà anh ta biết nhiều hơn so với họ. Cậu ta là bạn với thành viên của gia tộc Blade hùng mạnh, cậu ta đã có thể thắng trò chơi Block Block vượt qua cấp độ 5, và cuối cùng, cậu ta có một dị năng được giấu kín khi ở trong quân đội. Tất cả những điều này là lý do tại sao Owen tự tin rằng đứa trẻ có tên là Cơ Sượt Trai sẽ chiến thắng. Tất cả các ngài có đồng ý với những gì Miss Bree nói không? Owen hỏi, tất cả những người trong gian lều đều im lặng. Thông thường khi nhấn mạnh một điều không thể một lần nữa, họ chỉ cảm thấy như Graylas đang cố gắng gây ra kịch tính. Vậy thì tôi sẽ coi sự im lặng của các ngài là đồng ý, tất cả các ngài có ý kiến trái ngược với tôi, nếu Cơ Sượt Trai thắng trận thì tôi sẽ được quyền chọn lựa đầu tiên khi gửi thư mời cho các học viên. Nếu tôi thua thì tôi sẽ phải chấp nhận phần còn thừa lại. Thỏa thuận, Bernie nói với giọng vui vẻ, nó dường như là một lời đề nghị ngốc nghếch và cũng là cơ hội để ông ta vượt qua tân gia chủ non trẻ kiêu ngạo này. Ta chắc hẳn có thể hết cằm đối với hắn. Mặc dù những người khác không tin rằng bất cứ điều gì đặc biệt sẽ xảy ra, nhưng cuộc cá cược đã diễn ra, chắc chắn rằng mọi người trong gian lều đang theo dõi cuộc chiến của Queen chứ không phải những người khác. Chỉ với một cơ hội nhỏ, có lẽ Graylas có thể nhìn thấy điều gì đó. Nhìn kỹ đối thủ trước mặt, Queen có thể nhận ra cậu học viên đó là cấp 8. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. May mắn thay, cậu ta cũng là học viên năm nhất, điều đó có nghĩa là cậu không phải lo lắng về việc cậu ta có vũ khí linh hồn. Hầu hết các học viên rất có thể đến từ gia tộc khởi nguyên. Mình không thể xem đợt giao tranh đầu tiên vì mình quá bận đối phó với Sia vào thời điểm đó. Mình cần phải cẩn thận cho đến khi mình tìm ra dị năng của cậu ta. Đây là trận đấu đầu tiên của Queen, sân khấu của cậu và cậu sẽ không hành động hấp tấp như vậy. Có lẽ cậu ta sẽ thực hiện lối chiến đấu khác, cuộc chiến trước đó với Warden đã cho cậu thấy vị trí của mình. Ngoài kia vẫn có những sức mạnh và dị năng mạnh hơn rất nhiều so với dị năng bóng tối hiện tại của cậu. Nó không phải lúc nào cũng bảo vệ cậu khỏi mọi thứ. Phân tích multiplier gần hơn, cậu có thể thấy trang bị quái thú cấp cao. Sử dụng kỹ năng quan sát cho phép cậu phân tích nó chi tiết hơn nữa. Từ đầu đến chân, cậu ta được bao phủ bởi một bộ giáp trung cấp. Và trong tay cậu ta là một cặp dao găm cao cấp. Ngoài ra còn có những lưỡi dao nhỏ nhỏ bên cạnh cậu ta xuyên qua thắt lưng. Cố gắng chiếm thế thượng phong, Queen mệt mỏi sử dụng kỹ năng quan sát lên cậu học viên, hy vọng có thể tìm ra dị năng của cậu ta. Tuy nhiên, nó chỉ đưa ra những dấu chấm hỏi. Kỹ năng quan sát của cậu vẫn chỉ có thể cho cậu biết những dị năng cơ bản chứ không dị năng khởi nguyên. Nhìn thấy đối thủ của mình vẫn còn ở đầu bên kia của sàn đấu, cậu đang nghĩ phải làm gì? Nếu không có Blood Prey, tác động của những cú đấm của cậu sẽ giảm bớt, và không có cú Blood Swipe và Bloody Crescent Kick, phạm vi của cậu bị hạn chế. Lần đầu tiên, cậu bắt đầu thấy sự kết hợp giữa sức mạnh thông qua sử dụng máu và sức mạnh bóng tối của mình tiện dụng đến mức nào, vì cậu bị hạn chế về các lựa chọn chiêu thức tấn công. Cái bóng chủ yếu đóng vai trò như một lá chắn và một đòn tấn công hỗ trợ cho dị năng sử dụng máu của cậu, nhưng ở đây, nơi cậu không thể sử dụng chúng, cậu bị hạn chế. Hai học viên đứng nhìn nhau, và cuối cùng, Quinn cảm thấy mệt mỏi vì chờ đợi. Nếu cậu ta không thể hiện sức mạnh trước, thì mình không cần phải thể hiện sức mạnh của mình. U-003C Winwood, U-003 kỹ năng trên đôi giày của cậu ấy được kích hoạt, và cậu lao về phía trước với tất cả sức mạnh của mình, có vẻ như cậu đã thành công bao quát khu vực sàn đấu ngay lập tức. Đôi ủng khi được kích hoạt sẽ phát sáng màu đỏ cho thấy chúng đang được sử dụng. Cậu ấy di chuyển nhanh như vậy, trang bị cậu ấy đang mang tốt đến mức nào? Một học viên hỏi, nhưng đó không chỉ là trang bị đơn thuần, mà chính tốc độ tự nhiên của Quinn đã khiến cậu di chuyển nhanh đến vậy. Multiplier trông có vẻ như bị sốc khi chuẩn bị tinh thần cho đòn tấn công. Quinn tung nắm đấm nhanh nhất có thể, muốn nắm đấm đầu tiên trúng đích. Cú đấm rơi ngay vào mặt đối thủ của cậu, đây thực sự là cấp 8 sao. Quinn nghĩ khi thấy đòn tấn công của mình đã đánh một cách chính xác vào đối thủ. Khi khuôn mặt của đối thủ nghiêng sang một bên, Quinn đã kiểm tra lại và thấy một thứ gì đó. Vì đằng sau Multiplier là một người khác trông giống hệt cậu ta. Người đầu tiên bị trúng chiêu, và cậu ta phun ra một đám mây đen. Người thứ hai đứng sau cậu ta, vung dao găm của mình từ bên dưới về phía mặt Quinn, nhưng phản ứng của Quinn rất nhanh và sử dụng găng tay chặn đòn tấn công đầu tiên bằng cẳng tay. Một vết lõm lớn được tạo ra từ khuỷu tay của cậu trở lên khi đòn tấn công bị chệch hướng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Rõ ràng là những con dao găm có chất lượng tốt hơn găng tay của cậu. U-003C thể lực 80/100. U-003C muốn tấn công lần nữa, Quinn tung chân ra, tạo ra một cú đá vào eo cậu ta. Đột nhiên, một thứ gì đó từ bên dưới vụt qua sàn nhà, đập vào chân còn lại của cậu khiến cậu ngã xuống sàn. Bây giờ từ dưới sàn nhìn lên, Quinn có thể nhìn thấy bầu trời trong xanh, nhưng đồng thời lại là hai Multiplier. Cả hai lao xuống cố gắng đâm Quinn bằng 4 con dao găm của mình. Điều họ không ngờ là Quinn quá nhanh. Di chuyển tay với tốc độ không thể nhìn thấy, cậu kéo cả hai chân của đối thủ. Cơ thể của đối thủ rơi xuống sàn. Khi đứng dậy, cậu thực hiện một cú X-kick đá vào bụng một người trong số họ, điều tương tự như lần trước đã xảy ra. Người bị đá trúng đã bốc khói đen nghi ngút, nhanh chóng xoay người, cậu đá người còn lại, cũng là kết quả như vậy. Nhìn quanh đấu trường, Quinn cuối cùng cũng hiểu ra. Mình lẽ ra phải biết cái tên của cậu ta quá rõ ràng rồi. Quinn nói, đứng ở trung tâm, Quinn bị vây quanh bởi 6 học viên trông giống hệt nhau. Dị năng nhân bản, Layler hỏi, còn hơn thế một chút. Warden trả lời, người dùng kia có thể tạo ra các bản sao ngay lập tức miễn là cậu ta có đủ tế bào MC để làm như vậy. Đánh giá số lượng nhân bản cậu ta đã tạo ra và mức độ tự do tạo ra chúng. Cậu ta có rất nhiều nó. Ồ, vậy đó là lý do tại sao khi Quinn đánh họ, họ liên tục bốc khói. Cô ấy hỏi, người nhân bản có thể tận dụng tạo ra một chút sát thương trước khi tan thành mây khói, tôi đoán là đòn tấn công của Quinn mạnh hơn rất nhiều so với những người khác. Các đòn tấn công của các bản sao có thể gây ra mức độ sát thương nhiều như của bản gốc. Vì vậy, nếu cậu ấy đánh bại bản gốc thì tức là có thể đánh bại những bản sao còn lại, phải không? Về mặt kỹ thuật là có, nhưng có một vấn đề khác. Đánh giá bằng cấp độ MC của học viên này là cấp 8 và cậu ta tham gia giải đấu này, rất có thể cậu ta cũng đã học được kỹ năng hoán đổi cơ thể của gia tộc mình. Nó cho phép người dùng chuyển đổi cơ thể thật với một trong các bản sao bất cứ khi nào họ muốn. Cậu đã giải thích mọi thứ một cách hoàn hảo, Warden, Logan nói khi cậu ấy đang gõ phím trên một chiếc máy tính nhỏ. Nó đã được xây dựng thông qua những con nhện nhỏ của cậu ấy. Tôi đã tra cứu thông tin về gia tộc của Multiplier. Họ là người khởi nguyên và mọi thứ cậu mô tả đều chính xác. Sam đã quyết định giữ im lặng, nhưng cậu ta cũng nghĩ thật ngạc nhiên khi một học viên bình thường lại biết nhiều thông tin như vậy mà không cần tra cứu, đặc biệt là về một gia tộc khởi nguyên. 6 Multiplier xung quanh Quinn với lấy những lưỡi kiếm nhỏ xung quanh thắt lưng của họ. Không có nơi nào để trốn, và họ chắc chắn sẽ tấn công. Cậu có thể chặn những kẻ từ phía trước nhưng sẽ gần như không thể chặn chúng từ phía sau. Chà, chà, Burn nói bên trong gian lều. Có vẻ như chúng tôi đã đúng, có vẻ như Greylass chỉ cố gắng gây ra kịch tính mà không có lý do. Tất cả những gì cậu làm là chỉ tổ lãng phí thời gian của chúng tôi. Tôi phải thừa nhận, Mona nói, tôi có một chút phấn khích khi nhìn thấy cậu ta lao về phía trước với tốc độ nhanh như vậy, nhưng tốc độ đó dường như là vô dụng bây giờ. Owen vẫn im lặng, anh ta nghĩ những người khác thật ngốc nghếch, lẽ nào họ không nhìn thấy thứ anh ta đang thấy? Khi nhìn Quinn, đó có phải là ánh mắt của một người trông như thể họ sắp thua cuộc không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Multiplier đồng thời từ mỗi phân thân của mình ném ra hai con dao găm về phía trung tâm. Chúng xuất hiện nhanh chóng và mạnh mẽ. Chậc chậc chậc chậc, Jack nói, nhưng ngay sau đó ông ta bắt đầu nghĩ khác. Vì lý do nào đó, một nụ cười nhếch mép đã xuất hiện trên khuôn mặt cơ sực trai. U003C kiểm soát bóng tối. U003C ở dưới chân cậu, một tấm màn mỏng từ những cái bóng màu tím đã xuất hiện và đã chặn đứng tất cả những lưỡi dao nhỏ giữa không trung. Chúng lơ lửng tại chỗ và không thể tiến về phía trước. Đó là sức mạnh gì vậy? Nét nói, nhìn vào màn hình. Để có thể đọc và nghe audio các chương mới nhanh nhất, bạn đọc vui lòng truy cập trang chủ của nhóm Uri Workshop. Cảm ơn mọi người nhé. Group Uri Workshop, Blogspot audio truyện tại Uri Workshop 21 link cách chương.